Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, tới phiên ngươi. Chưa hẳn, cái này bình thản thanh âm mặc dù không lớn, có thể rơi vào bị nhốt tán tu trong tai, lại là dường như sấm sét, để bọn hắn tất cả đều tinh thần chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chính trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chậm rãi đi vào hậu điện. Toàn bộ hậu điện, đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó liền có tiếng ồ lên, giống như là biển gầm, bộc phát ra, là Dương Trần, hắn vậy mà đến nơi này. Chúng ta còn có hy vọng. Dương Trần, giết tên vương bát đản kia. Đám tán tu hưng phấn kêu to lên, thậm chí song quyền nắm chặt không gì sánh được kích động. Chỉ có tại sinh tử tuyệt cảnh bên trong, tự mình trải qua loại chuyện này người mới biết được giờ khắc này là cỡ nào làm cho người phấn chấn. Một bộ áo trắng thống lĩnh nhìn thấy Dương Trần sát na, đầu tiên là con người co rụt lại, không nghĩ tới người sau lại có thể một mình lại tới đây. Hắn sở dĩ có thể dẫn đầu tán tu đến, hay là nương tựa theo Dương gia cung cấp bảo vật cùng đặc biệt truyền tống trận. Nếu không có như vậy, đoạn đường này hung hiểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền khôi phục lại, cười lạnh nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi đi cái gì vận khí cứt chó, mới đi đến chỗ này hậu điện, có thể ngươi cho rằng, bằng vào điểm ấy vận khí, liền có thể giải cứu ra bọn ngu xuẩn này sao? Dương Trần nghe vậy, không có quá mức để ý, ánh mắt quét một vòng hậu điện, phát giác bốn phía không có vật gì, chỉ có trung tâm có lấy một tòa ngàn vạn trượng trận pháp. Trận pháp kia bên ngoài, có một cái cự đại lồng ánh sáng, mà bên trong thì là có vô số hỏa diễm bay lên. Thời khắc này đám tán tu, chính vận chuyển tu vi, toàn lực đối kháng những hỏa diễm kia, để Dương Trần ánh mắt ngưng tụ chính là những hỏa diễm kia phát tán đi ra khí tức ba động. Vậy mà cùng hoang trận lâm trong núi lửa nham tương, giống nhau y hệt, nhưng so sánh với mà nói, lại là trước mắt kinh khủng hơn. Bị lệch ánh mắt, Dương Trần lại phát hiện, thống lĩnh bên người, chỉ có hai vị bát trọng thiên võ giả. Một người trong đó chính là Tả Sứ, một người khác hắn mặc dù không biết, nhưng cũng biết đó là trung niên, so sánh chính là Hữu Sứ. Lập tức trong miệng hắn tự nói một câu, nói, cái kia hồng diện đến cùng giấu ở chỗ nào? Hắn sở dĩ không có tùy tiện động thủ, chính là lo lắng hồng diện vạn nhất bị người sau đánh lén trọng thương, coi như được không bù mất. Tại Dương Trần suy tư đối sách thời điểm, đám tán tu triệt để nổ, bởi vì người sau bọn họ biết, thống lĩnh trong miệng ngu xuẩn, chính là đang nói bọn hắn, ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn, cả nhà ngươi chẳng những ngu xuẩn, cũng đều là vương bát đản, chẳng những là vương bát đản, hay là không có con mắt con rùa sinh, đám tán tu này vốn là tính khí nóng nảy, bị đông thổ tam đại thế lực chỗ không dung, ngày bình thường căn bản chưa từng ăn thua thiệt, đặc biệt là ngoài miệng công phu. Quả nhiên, khi những cái kia chửi rủa thanh âm rơi vào bụng dạ cực sâu thống lĩnh trong tai, để nụ cười trên mặt hắn ngưng kết lại, ngược lại có vẻ âm trầm nổi lên, đặc biệt là nghe được không có con mắt ba chữ này, càng là giận không kềm được, bởi vì thống lĩnh minh bạch, lời này nói bóng gió, chính là con hoang, vốn còn muốn để cho các ngươi nhiều kéo dài hơi tàn một hồi. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta lòng dạ quá mềm yếu. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội tu vi, bỗng nhiên phun trào ra, dung nhập vào cấp 7 trong trận pháp. Oanh, cấp 7 trận pháp đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh. Vô số ngọn lửa nhấp nháy mà lên, để trong lồng ánh sáng nhiệt độ đột nhiên kéo lên, gần trăm thực lực nhỏ yếu tán tu trong nháy mắt bị ngọn lửa này nuốt hết, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền biến mất vô tung vô ảnh. Đồng thời, trận pháp phía dưới có một cỗ ken két máy móc thanh âm truyền đến. Dương Trần thấy thế, hắn lúc này mới phát giác, trận pháp phía dưới tựa hồ phong ấn thứ gì, mà giải khai phong ấn biện pháp chính là cầm tán tu sinh mệnh đi tế luyện trận pháp. Không quản được nhiều như vậy, nếu là tán tu đều mất mạng, thần huyền vực sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn cắn răng, thân hình lóe lên ở giữa, thẳng đến thống lĩnh mà đi. Thống lĩnh thấy thế thì là cười lạnh một tiếng, phân phó nói ra, hai người các ngươi tiêu diệt hắn, nhớ kỹ, không thể để cho tiểu tử này chết rất dễ dàng. Thống lĩnh đại nhân xin yên tâm. Ha ha, thống lĩnh đại nhân ngài liền nhìn tốt a. Tả sứ cùng hiếu sứ tất cả đều cười to một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn đến, đặc biệt là tả sứ. Hắn từng tại thần đô cùng Dương Trần từng có xung đột. Nếu không phải là Vân Thiên Dực Sư kịp thời xuất hiện, đã sớm ra tay với Dương Trần. Hai người nhe răng cười ở giữa, lại là không có nóng lòng động thủ, mà là đi bộ nhàn nhã, một bộ ở trên cao nhìn xuống biểu lộ, hướng về Dương Trần đi đến. Tả sứ nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, cười lạnh nói, tiểu tử, hôm nay ta ngược lại muốn xem, không có yêu tộc vì ngươi chỗ dựa, ngươi còn có thể cuồng vọng xuống dưới không? Yêu tộc vì ta chỗ dựa. Dương Trần nghe vậy, cười lắc đầu, nói ra, thật đúng là đừng nói, yêu tộc muốn vì ta chỗ dựa, sợ cũng không có cơ hội. Tả sứ hiểu sai ý, nhịn không được cười to một tiếng, nói, ha ha, tiểu tử ngươi biết mình hữu tử vô sinh liền tốt. Dương Trần lười đi giải thích, dưới chân truyền đến huyền ảo không gian ba động, lóe lên ở giữa, thẳng đến tả sứ mà đi. Đối với cái này, tả sứ lại là nhìn cũng không nhìn một chút, ánh mắt ngược lại nhìn về phía hữu sứ, cười nói ra, ta trước bồi tiểu tử này chơi đùa. Hữu sứ nghe vậy, cười gật gật đầu, nói ra, tả huynh, tuyệt đối đừng trực tiếp diệt sát, bao nhiêu cũng cho ta qua tay nghiện. Ha ha, tả sứ cười to một tiếng, tự ngạo nói ra, yên tâm đi, ta có chừng mực. Cùng lúc đó, Dương Trần nắm đấm, không có chút nào sức tưởng tượng cuốn tới. Tả sứ thấy thế, mỉa mai cười một tiếng, lấy tay bàn tay đối với Dương Trần nắm đấm nhẹ nhàng nhấn một cái. Nói, loại công kích trình độ này, đối với ta vô dụng. Tiếng nói của hắn, không chờ rơi tất, chính là im bặt mà dừng. Nụ cười trên mặt, càng là triệt để ngưng kết lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ kinh hãi tuôn ra. Sau đó, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, từ Dương Trần nắm đấm bên trong phun ra ngoài, tả sứ thậm chí đều không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Chính là cảm giác thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt, bắt đầu cấp tốc căng phồng lên đến. Tại trước khi chết một sát na, trong lòng của hắn hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Ta cùng hắn chênh lệch, làm sao to lớn như thế? Phốp, theo tả sứ nhục thân nổ tung, vô số máu tươi bay ngược mà quay về, bắn tung tóe bên phải làm trên khuôn mặt. Tận đến giờ phút này, hữu sứ mới từ kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần, nhịn không được hoảng sợ nói, mạnh như vậy, bị vây ở cấp 7 trong trận pháp tán tu, nhìn thấy một màn này, tất cả đều giật mình, không dám tin nhìn qua Dương Trần, một quyền tiêu diệt tả sứ, ta không có hoa mắt a, chúng ta có lẽ thật sự có cứu được. Đám tán tu liều mạng vuốt mắt, căn bản không thể tin được, chính mình nhìn thấy là thật. Kỳ thật bọn hắn tại ban đầu cũng không xem trọng Dương Trần, dù sao người sau thực lực hôm nay mới bất quá ngũ trọng thiên mà thôi. Trái lại tả hữu nhị sứ đều là bát trọng thiên cường giả, thống lĩnh càng là đạt đến cửu trọng thiên, mà nhất làm cho bọn hắn lo lắng, hay là cái kia một mực chưa từng xuất hiện Hồng Diện. Người này ám sát năng lực nghịch thiên, mới là uy hiếp lớn nhất. Thống lĩnh nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hãi, hiển nhiên liền xem như hắn, cũng có chút đoán sai Dương Trần thực lực. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, lại lần nữa vang vọng ra, tới phiên ngươi. Vừa dứt lời, hắn một nắm đấm khác, như thiểm điện oanh kích mà ra, cùng lúc trước một quyền, không có sai biệt. Hữu Sứ thấy thế, sắc mặt biến hóa một chút, nhưng sau đó chính là khôi phục lại, gầm nhẹ nói, tả sứ chủ quan mới bị ngươi sát hại, ta toàn lực phía dưới, nhất định có thể thắng qua ngươi. Đối với cái này, Dương Trần lại là cũng không trả lời, nhưng nhìn Hữu Sứ ánh mắt, lại giống như là đối đãi người chết đồng dạng. Hữu Sứ toàn thân run một cái, nguy cơ cùng trước mắt, vẫn là đem bát trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, tế luyện ra một đạo 8 triệu trượng tu vi trường đao. Trên trường đao tản mát ra vô tận phong mang, không gian chung quanh đều là bị cái này phong mang vỡ ra tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại tu vi trường đao vừa mới xuất hiện sát na, Dương Trần nắm đấm tùy theo cuốn tới, đang kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, phương viên 8 triệu trượng không gian đều vỡ nát, sau đó liền có nứt ra thanh âm truyền vang mà ra. Hữu Sứ thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi trường đao lại hiện ra vết rạn tới, còn chưa chờ hắn phản ứng qua đi, liền có một cỗ sụp đổ thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, thân hình của hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi vào thống lĩnh dưới chân. Thống lĩnh đại nhân, cứu ta. Hữu Sứ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hướng về thống lĩnh bỏ đi. Thống lĩnh gặp chuyện, khẽ chau mày, quát lạnh nói, đồ vô dụng. Vừa dứt lời, hắn mãnh liệt giơ chân lên trường, đối với Hữu Sứ hung hăng đạp mạnh. Chỉ nghe phù một tiếng, người sau thân thể chính là nổ nát ra, bị vây ở cấp 7 trong trận pháp tán tu. Nhìn thấy một màn này về sau, mới bỗng nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì, sau đó liền có kinh thiên tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Cái gì? Hữu Sứ cũng bại, vẫn là một quyền, đây cũng quá kinh khủng a. Đám tán tu hoảng sợ nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới, Hữu Sứ toàn lực phía dưới, vậy mà cùng chủ quan tả sứ kết cục không kém bao nhiêu. Ngắn ngủi chấn kinh, trong mắt của bọn hắn chính là lộ ra phấn chấn thần sắc, phảng phất thấy được hy vọng sống sót. Các ngươi cao hứng quá sớm một chút a. Lúc này, thống lĩnh thanh âm băng lãnh chậm rãi truyền vang mà ra, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Trần, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta vốn cho rằng hai cái này thủ hạ liền xem như lại vô năng cũng có thể kéo dài ngươi một lát, dạng này ta liền có thể đem bọn ngu xuẩn này toàn bộ hiến tế. Có thể tuyệt đối không có dự liệu được, lại coi thường thực lực của ngươi. Hắn đã từng xuất thủ chặn giết qua Dương Trần, tự nhiên biết người sau nếu là vận dụng huyết ma mặt nạ, điều kiện trước tiên phía dưới, thực lực có thể ngắn ngủi tăng lên tới cửu trọng thiên. Cho nên điều động tả hữu nhị sứ, bất quá là kéo dài kế sách thôi. Dương Trần nghe vậy, y nguyên ngữ khí bình thản nói ra, kế tiếp tới phiên ngươi. Thống lĩnh nụ cười trên mặt bỗng nhiên đọng lại một chút, ngược lại có vẻ âm trầm nổi lên, ngữ khí của hắn càng là biến xâm nhiên đứng lên, nói ra, thứ không biết chết sống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,